Tu La Vũ Thần, chương 2154, chương 2158, làm ta hộ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đi nhanh đi, không muốn bởi vì ta không công mất tính mạng. Mắt thấy đại gia vì mình hợp lại tính mạng, nàng kia trái lại khóc thảm thiết hơn, kia óng ánh nước mắt cùng với tự trách biểu tình, cũng không như là giả bộ. Bỗng nhiên trong lúc đó, gầm thét truyền đến, một con tu vi tại nhất phẩm bán tổ hung thú, bỗng nhiên thoát ra, đột phá sở hữu hộ vệ, dương miệng to như chậu máu, hướng nàng kia nhào tới. Tao rồi, thấy một màn này, sở hữu hộ vệ đều hoàn toàn biến sắc, ngay cả nàng kia cũng là hù dọa thân thể run lên. Bọn họ nơi này, mạnh nhất chẳng qua là võ đế đỉnh phong, hầu như không người có thể chống đỡ được con này nhất phẩm bán tổ cấp hung thú, bọn họ mọi người đều phải chết. Nhưng mà, tại này nghìn cân treo sợi tóc lúc, bỗng nhiên một cỗ lực lượng vô hình tự hư không chợt hiện. Kia lực lượng mạnh mẽ, quả thực có xoay chuyển thiên địa, điên đảo chúng sinh chi lực cường đại đến. Lại làm cho ở đây sở hữu hung thú, toàn bộ động lại tại nguyên chỗ. Vô luận là thời khắc này chính tại vung vầy lợi chảo, còn là nói đã bay vọt tại giữa không trung phía trên, toàn bộ dường như hóa đá, động lại ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Tình huống gì? Đây là thế nào? Này đột nhiên biến hóa, hầu như để cho ở đây mỗi người đều trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không biết làm sao. Đả thương người xúc sinh, chính là nên giết. Mà mọi người ở đây không giải thích được lúc một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, khi thanh âm kia vừa vang lên, một cỗ bàng bạc sát ý cũng là tùy theo mà hiện. Bành bành bành bỗng nhiên trong lúc đó, kia sở hữu hung thú, lại đều muốn nổ tung lên, hóa thành từng đạo huyết thủy, bị người một kích gạt bỏ. Là ngươi. Mà giờ khắc này, cô gái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, càng là lộ ra không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Nàng đã thấy người xuất thủ, có thể nàng trăm triệu không nghĩ tới, này người xuất thủ sẽ là hắn. Người này, tự nhiên chính là Sở Phong. Dĩ nhiên là hắn. Theo sát sau, mọi người đều phát hiện Sở Phong. Mới đầu là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Phong sẽ mạnh như thế. Thế nhưng rất nhanh, kia ánh mắt kinh ngạc liền hóa thành hoảng sợ. Mấy ngày trước cùng Sở Phong xung đột, bọn họ cũng đều không có quên, hiện tại lần thứ hai gặp phải, thật đúng là bọn họ xui xẻo. Sở Phong nếu là hiện tại ra tay với bọn họ hiển nhiên cũng là muốn chết a. Hoảng, đừng nói là những hộ vệ kia, ngay cả cô gái kia trong mắt cũng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Cùng ngày là ta ra tay với ngươi, không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi muốn giết cứ giết một mình ta. Có thể làm người ta không tưởng được là... Ở vào thời điểm này, nàng kia dĩ nhiên ngăn ở mọi người trước mặt muốn ngăn hạ lúc trước sở hữu trách nhiệm. Thế, nhưng mà, Sở Phong lại không để ý đến bọn họ, chẳng qua là hừ nhẹ một tiếng, liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị ly khai. Người tại sao muốn cứu chúng ta? Chấm, thấy Sở Phong lại không chuẩn bị đối phó bọn họ, nàng kia liền lấy hết dũng khí hỏi tới. Người nghĩ biết, Sở Phong quay đầu lại hỏi nói. Ân, nữ tử gật đầu, nhất thời cao hứng, không hơn. Sở Phong nói xong liền muốn ly khai. Chờ một chút, nhưng mà nàng kia, nhưng là đuổi theo Sở Phong, hỏi. Xin lỗi, lúc trước là ta không đúng, hy vọng ngươi không muốn tính toán. À, Sở Phong cười nhạt, nói. Nếu như xin lỗi hữu dụng, vậy có phải ta giết người nhà của ngươi, cùng ngươi nói câu xin lỗi, ngươi có thể không hề đối với ta truy cứu. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử cắn chặt môi, không biết nên trả lời như thế nào. Thôi, ta không phải bụng dạ hẹp hòi người. Sở Phong cũng không muốn làm khó nàng, tùy ý khóa tê khoát tay, liền tỏ vẻ, hắn là thật không muốn lại tính toán. Xin hỏi ngươi tên gì? Nhưng mà nàng kia, lại độ đuổi theo. Tên gì cũng không liên can tới ngươi, người ta chú định chẳng qua là người dưng. Sở Phong nói, ngươi không chịu nói, ta đây liền gọi ngươi ân công. Ân công, ta là Đường Oanh, là Lạc Xuyên Thành Đường gia người, lúc trước đối với ân công có nhiều mà đắc tội, mà ân công rồi hướng ta lại ân cứu mạng, này ân không thể báo. Ân công nếu là ngày sau có sự tình, có thể đến Đường gia tìm ta, mặc kệ chuyện gì, ta nhất định giúp ngươi. Nữ tử rất là thành khẩn nói, cùng lần đầu tiên thấy Sở Phong thời điểm thái độ, đơn giản là cách biệt một trời. À, đối với cô gái này biến hóa lớn như vậy, Sở Phong còn lại là cười nhạt, vốn định không dành để ý, nhưng là đột nhiên, Sở Phong lại nghĩ đến tới chỗ này mục đích đó chính là tìm kiếm hàng yêu nước suối. Thế nhưng đã đầy đủ mấy ngày thời gian trôi qua, Sở Phong lại không thu hoạch được gì, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Sở Phong xem qua bản đồ, kia Lạc Xuyên Thành cự ly này Quang Minh Tiên Sơn cũng không xa, có lẽ hắn đối với hàng yêu nước suối vị trí, khả năng biết được. Thế là Sở Phong xoay người lại, hỏi. Người cũng biết tại đây Quang Minh Tiên Sơn bên trong, nơi đó có hàng yêu nước suối. Ân công, người muốn tìm hàng yêu nước suối. Nghe được này lời nói, kia Đường Oanh tức khắc sắc mặt chuyển vui. Ân, người biết ở đâu sao? Sở Phong thấy này Đường Oanh thần sắc tựa hồ biết được, liền tiếp tục hỏi. Biết, đương nhiên biết, bất quá ngươi nếu muốn biết, có thể nhất thiết phải muốn nói trước cho ta tên của ngươi. Đường Oanh cõng tay nhỏ bé nói. Này, nói xong mặc kệ chuyện gì, nhất định giúp bận rộn đây, ngươi chính là như thế đối với ân công. Sở Phong cau mày nói. Đương nhiên giúp thế, nhưng ân công đối với nhân gia, cũng phải có tối thiểu tín nhiệm đi, một cái tên đều không nỡ bỏ nói, có đúng hay không quá hẹp hòi. Trừ phi nói, ngươi bụng dạ hẹp hòi, còn đang là mấy ngày trước sự tình sinh khí. Ta nghĩ không đến mức chứ. Suy cho cùng ngươi là một đại nam nhân, lý khi rộng lượng một chút mới là. Huống chi, ta tuy rằng động thủ, có thể lại không đánh tới ngươi. Đường Oanh cười híp mắt nhìn Sở Phong, nàng nụ cười này, ngược lại đẹp vô cùng, chẳng qua là cái loại này ánh mắt, rõ ràng chính là tại khinh bỉ. Sở Phong thời khắc này chân mày nhíu càng sâu, hắn phát hiện, cái này gọi là Đường Oanh tiểu nha đầu, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, đây tuyệt đối là cái khó dây dưa chủ a, bất quá, vì cứu Vương Cường, Sở Phong cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói. Sở Phong, Sở Phong, tên ngược lại còn thật là dễ nghe. Đường Oanh rất là hài lòng gật đầu, biết được Sở Phong tên sau, nàng trái lại cười càng vui vẻ hơn. Chớ bán cái nút nói mau. Sở Phong nói. Vậy ta gọi ngươi Sở Phong, Sở Phong, ngươi muốn tìm hàng yêu nước suối, chỉ có thể vô tình gặp được không thể cưỡng cầu. Này Quang Minh Tiên Sơn tự nhiên là có thể ngươi như muốn tìm, may mắn có lẽ quay người lại là có thể đụng tới, như muốn không đi, có lẽ ngươi ở đây rừng sâu núi thảm bên trong, ngồi chồm hổm cái 10 năm 8 năm, cũng không đụng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì kia hàng yêu nước suối vị trí tại luôn luôn biến hóa. Đường Oanh nói, dĩ nhiên khó tìm như vậy. Sở Phong nhìn ra, Đường Oanh không giống đang gạt hắn, có thể chính bởi vì không phải gạt hắn, Sở Phong mới càng là sốt ruột. Suy cho cùng Vương Cường là bị yêu nữ bắt đi, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng, Sở Phong không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí, tiêu hao thêm phí khoảnh khắc cũng có thể dẫn đến Vương Cường chết thảm cùng yêu nữ thiết giang cương nha phía dưới, trở thành kia yêu nữ món ăn trên bàn. Hiện tại, Sở Phong chỉ có thể cầu khẩn kia yêu nữ ngại Vương Cường quá xấu, ăn trước hắn nam tử, đem Vương Cường lưu đến sau cùng. Bất quá có một tin tức tốt, chúng ta Đường gia nhân, từng vô tình gặp được qua hàng yêu nước suối, mà lại thu tập không ít. Nguyên do, tại chúng ta Đường gia, liền có thứ mà ngươi cần hàng yêu nước suối. Ngươi như muốn, có thể cùng ta đi Đường gia đi, bất quá có một cái điều kiện. Đường Oanh nói, điều kiện gì? Sở Phong hỏi, ngươi làm ta hộ vệ, bảo hộ ta. Đường Oanh nói, cách trương.